Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Tay không trích tinh. Nhanh đi nhìn a, bên kia có người đánh nhau. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên truyền vang lên một trận ồn ào. Tần Nguyệt Sinh tìm Danh Vọng đi, liền thấy từng người trên mặt được bảy người đi đường nhanh chóng hướng cùng một cái phương hướng chạy tới, một đám người tại bên kia đánh nhau, nhưng kịch liệt, thật sao? Thật sao? Là ai a? Tần Nguyệt Sinh nhìn đám người này hoàn toàn không để ý nhân khẩu dày đặc công chúng. Trường hợp, không khí không lưu thông, bị truyền nhiễm thượng phong lạnh xác suất càng lớn. Toàn bộ hướng phía nơi nào đó chạy tới. Hắn liền trong lòng hiếu kỳ, lập tức nhảy lên phụ cận phòng ốc mái hiên, nhanh chân hướng phía người đi đường tụ tập dày đặc nhất phương hướng chạy tới. Trên đường phố, hai tên nam tử cầm kiếm chính giao thủ, chỉ gặp bọn họ kiếm pháp không tầm thường. Trong lúc xuất thủ tự có một bộ lão luyện thành thạo. Một nam tử thân mang áo bào đỏ, tuổi ước chừng 30 tuổi ra mặt, mà ở đối diện hắn là một hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Hai người đánh chính là tương xứng, dị thường cháy bỏng. Tần Nguyệt Sinh đứng tại phụ cận một chỗ trên mái hiên nhìn xuống quan sát. Chỉ thấy hai người này đánh nhau ở giữa đều không có nội lực dấu hiệu. Xem ra hẳn không phải là nội lực cảnh võ giả. Ồ, vị này không phải Trương Khâu Sơn đại hiệp nha. Ta tại Hào Kiệt Phổ bên trên gặp qua hình dạng của hắn. Nghe nói hắn một tay tế vũ tàng yên kiếm pháp sử dụng rất là tinh diệu. Từng lấy lực lượng một người phá hủy qua hai cái Dương Châu phụ cận sơn trại. Cùng hắn giao thủ, người kia ta biết là Hồng Yến Sơn Trang đệ tử Hoàng Lĩnh, sư thừa Yến Ngân Đại Hiệp, một tay Yến Quy Xào kiếm pháp, thực lực cũng không thể coi thường. Hai vị này đều là lợi hại hiệp khách a, không nghĩ tới vậy mà lại tại chúng ta thành Thanh Dương bên trong chạm mặt. Có thể nhìn thấy hai người bọn họ luận bàn một hai. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Người đây liền không biết đi. Trương Đại Hiệp cùng Hoàng Thiếu Hiệp đều là chúng ta thành Thanh Dương nhân sĩ. Lần này trong thành đột phát phong hàn, bọn hắn là cố ý trở về thăm hỏi trong nhà phụ mẫu. Nguyên lai là dạng này. Trương Khâu Sơn cùng Hoàng Lĩnh khi thì kiếm tẩu thiên phong, khi thì chuyển khoái kiếm công phong, khi thì lấy chậm kiếm đánh ngất, khiến đứng ngoài quan sát dân chúng nhìn chính là ăn no thỏa mãn. Mười mấy cái hiệp xuống tới, lấy Hoàng Lĩnh tuổi còn trẻ, không đủ kinh nghiệm Trương Khâu Sơn phong phú mà thua một chiêu. Đã kéo xuống trận này luận bàn màn che, khi Trương Khâu Sơn mũi kiếm chống đỡ tại Hoàng Lĩnh đầu vai thời khắc đó, Hoàng Lĩnh chủ động chắp tay cười nói, Trương Đại Hiệp, là ta thua, đã nhường đã nhường. Hoàng Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ liền có bực này thực lực. Tiếp qua mấy năm ta chắc chắn sẽ không là ngươi đối thủ. Đại giang sóng sau đè sóng trước, Hoàng Thiếu Hiệp thật là ta thành Thanh Dương kiêu ngạo. Trương Khâu Sơn thu kiếm, vuốt ve sợi râu cười nói, hai người điểm đến là dừng. Một thua một thắng kết quả tất nhiên là đưa tới xung quanh vây xem dân chúng nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người thảo luận hai người kia võ công, trang diện lại là có chút hài hòa. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, giữa đám người đột nhiên vang lên một cái âm dương quái khí thanh âm. Bất quá hai cái tam lưu võ giả mà thôi, cũng tốt ý tứ nói sằng cao thủ. Bày ra loại này gặp nhau hận muộn buồn nôn tư thái. Thanh âm này rất là khàn khàn chói tai, âm lượng lại không nhỏ, nháy mắt liền đưa tới chú ý của mọi người. Mọi người nhao nhao nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Rất nhanh, một người mặc hắc bào nam tử gầy yếu liền ánh vào trong mắt mọi người. Đây là một cái cách ăn mặc rất kỳ quái nam nhân. Tần Nguyệt Sinh cho tới bây giờ chưa thấy qua nam nhân kia sẽ hướng mình con mắt bốn phía bôi lên một vòng tử sắc son phấn, nhìn tựa như là yêu quái đồng dạng. thấy lại có người công nhiên lên tiếng chào phúng mình. Trương Khâu Sơn tự nhiên là không thể tại trước mặt mọi người giả vờ như không nghe thấy. Hắn liền trực tiếp bước ra một bước, chắp tay chất vấn, không biết các hạ cao tính đại danh, đã chúng ta tam lưu hạng người nhập không được pháp nhãn của ngươi. Vậy ngươi nhưng trực tiếp quay đầu rời đi chính là, cần gì phải làm oan chính mình, lưu tại nơi đây nhìn đại nửa ngày, nhìn chính là các ngươi những này áp chế kỹ nát chiêu. Mất mặt xấu hổ, áo bào đen nam nhân giễu cợt một tiếng. Nếu như các ngươi tại nơi đây đều xem như võ công cao cường lời nói, vậy cái này địa phương võ giả thật sự là không gì hơn cái này, thật can đảm. Hoàng lĩnh vừa mới trở lại hương, liền gặp được người này mượn mình vì nhân, vũ nhục quê quán thành Thanh Dương. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn, lại tăng thêm người trẻ tuổi nóng tính, tất nhiên là không thể chịu đựng. Bạch. Trong chốc lát, hoàng lĩnh trực tiếp một kiếm mà ra, ép phía đối phương chai lơ. Điêu trùng tiểu kỹ, áo bào đen nam nhân hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy, lập tức liền kẹp lấy hoàng lĩnh lưỡi kiếm. Cũng không thấy hắn có bao nhiêu dùng sức, hoàng lĩnh trong tay kiếm sắt lập tức lên tiếng mà đứt. Biến thành hai đoạn, áo bào đen nam nhân trở tay chính là một trường. Hoàng lĩnh đều chưa tiếp xúc đến thân thể của hắn, liền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nếu không phải Trương Khâu Sơn tại trên nửa đường đem hắn đón lấy. Tháo không ít kinh đạo, chỉ sợ hoàng lĩnh tại chỗ sẽ không còn nửa cái mạng. Nhưng Trương Khâu Sơn nhưng cũng không thể dễ chịu đi nơi nào. Khi hắn tiếp được hoàng lĩnh nháy mắt, hai chân trực tiếp tại đường đi phiến đá bên trên cày ra mấy bước xa. Hai chân âm thầm thấy đau vô cùng, thật mạnh khí lực. Trương Khâu Sơn khó có thể tin nhìn xem kia áo bào đen nam nhân. Liền như thế nho nhỏ một cái giao thủ, hắn đã cảm giác được mình thực lực kém xa đối phương. Người này quả nhiên là có được xem nhẹ vốn liếng của mình. Phốc phốc, hoàng lĩnh ngực chịu một trường, cả người bỗng nhiên hiển sắc mặt tái nhợt, thần thái uể oải suy sụp. Đổ vào Trương Khâu Sơn bàng bên cạnh còn không ức chế được đại thổ miệng bọt máu. Thành Thanh Dương, không gì hơn cái này. Áo bào đen nam nhân kiệt ngạo cười nói. Lời này vừa nói ra, xung quanh bách tính trên mặt nhau nhau lộ ra phẫn nộ thần sắc. Một cái người bên ngoài tại Thành Thanh Dương bên trong lối ra chửi bới quê hương của mình. Đây là người đều sẽ cảm thấy không xóa. Nếu không phải bọn hắn rất chính rõ ràng không thể nào là áo bào đen nam nhân đối thủ. Chỉ sợ này lại đã xông đi lên muốn cùng đối phương đại chiến 300 hiệp. Lời này, ta cũng quà đáp lễ cho ngươi. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Ý đồ tìm tới thanh âm nơi phát ra. Liền thấy một toàn thân rách rách dưới dưới. Trên hai tay còn dính đầy máu tươi thiếu niên đang đứng ở một tòa tầng hai lầu nhỏ trên mái. Hiên, hắn hai mắt nhìn xuống áo bào đen nam nhân, trên nét mặt tràn đầy bất mãn, chính là Tần Nguyệt Sinh, ta còn lấy vì sao Phương cao nhân, nguyên lai là cái bang đệ tử, áo bào đen nam nhân quát, thế nào, người tại phía trên kia đứng lâu như vậy, rốt cục nhìn đủ rồi. Hiện tại muốn bênh vực kẻ yếu rồi. Tần Nguyệt Sinh sững sờ. Cái bang đệ tử. Ai nha. Lại cúi đầu xem xét. Cái bang đệ tử. Nói ta. Ngoạn tào. Người cái này không có nhãn lực kinh dáng vẻ là thật muốn ăn đòn. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp từ trên mái hiên nhảy xuống. Trực tiếp nội lực vận chuyển. Đưa tay liền đánh ra một cái cường hóa bản đại lực kim cương trường. Nháy mắt liền gặp Tần Nguyệt Sinh sau lưng, một đạo kim cương nộ mục pháp tướng bỗng nhiên hiển hiện. Kim quang lóng lánh, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy tâm thần đại chấn. Chưa chiến liền đã yếu mấy phần khí thế, đồng thời lại có trang nghiêm hùng hậu phản âm quanh quẩn mà lên. Bất luận cái gì nghe được cái này phản âm người, đều thần hồn đều đãng, nhịn không được tại trong lòng đối Tần Nguyệt Sinh dâng lên một cỗ vẻ kính sợ. Đây là cái gì võ học? Áo bào đen nam nhân sắc mặt nháy mắt kịch biến. Tần Nguyệt Sinh một trưởng này chưa giáng lâm, liền đã để hắn cảm giác đến một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Giống như một tòa đại sơn rơi xuống trước mắt, hắn không dám trễ nãi, vội vàng song trưởng đánh ra, muốn cùng Tần Nguyệt Sinh kiệt lực đối hạ một trưởng này. Nhưng, khả năng sao? Tần Nguyệt Sinh thân có bốn mã chi lực, thân là nội lực cảnh nhất trọng, lại là cường hóa bản đại lực kim cương trưởng bực này nhất lưu tuyệt học. Tổ hợp lên uy lực, liền xem như Bạch Hào tới chặn, cũng phải bại vào Tần Nguyệt Sinh một trưởng này phía dưới. Có lẽ để Tả Tông Hạo đến, mới có thể cùng Tần Nguyệt Sinh liều cái chia 5 năm kết cục. Kim cương pháp tướng khí thế bàng bạc, bàn tay của hắn ngay tại Tần Nguyệt Sinh bàn tay phía trên. Khi Tần Nguyệt Sinh cùng áo bào đen nam nhân trưởng chỉ tay đúng nháy mắt, tựa như là kim cương pháp tướng cùng đối phương đối mặt trưởng. Oanh, một đảo cùng Tần Nguyệt Sinh bàn tay lớn nhỏ nhất trí kim quang trưởng ấn nháy mắt từ Tần Nguyệt Sinh trong tay bay ra, chính giữa áo bào đen nam nhân lòng bàn tay, liền nghe rõ giòn xương cốt nứt vang. Người này toàn bộ cánh tay khoảnh khắc nổ bể ra đến. Hai cỗ kình đạo điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến cho ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt liền thụ đến chí mạng tổn thương. Phốc phốc, tại mọi người ánh mắt bên trong, liền gặp áo bào đen nam nhân toàn thân giống như không có xương cốt thú bông, cực kỳ thê thảm té ra 7-8 trượng bên ngoài. Thân thể nguyên một đống tê liệt trên mặt đất cũng không nhúc nhích, đều không biết sống hay chết. Toàn trường yên tĩnh, Trương Khâu Sơn cùng Hoàng Lĩnh càng là chấn kinh đến miệng há lớn đều không khép lại được. Ngược lại là Tần Nguyệt Sinh có chút hơi kinh ngạc nhìn xem bàn tay của mình, lẩm bẩm: ta có phải hay không cầu tại thành Thanh Dương bên trong? Cầu có chút quá mạnh rồi. Cũng không biết nếu như ta hiện tại ra ngoài đi sông sáo giang hồ, thực lực tại võ lâm ở trong sẽ là cái gì trình độ. Đại lực kim cương trưởng một trưởng đánh xong, kia kim cương pháp tướng cùng phản âm tất nhiên là biến mất theo. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Như thế nói đến, Tần Nguyệt Sinh về sau xuất thủ cũng là tự mang huyễn khốc đặc hiệu cùng BGM hiệp khách. Ngẫm lại cũng là thú vị. Vị này, vị thiếu hiệp kia, tại hạ mưa phùn dấu khói Trương Khâu Sơn, cảm tạ thiếu hiệp vì bọn ta đòi lại mặt mũi, chính thành Thanh Dương uy danh. Trương Khâu Sơn vịn Hoàng Lĩnh đi tới nói: tại hạ Hồng Nhạn Sơn Trang đệ tử Hoàng Lĩnh, gặp qua vị thiếu hiệp kia. Hoàng Lĩnh ôm quyền nói: khách khí khách khí. Tần Nguyệt Sinh lập tức đáp lễ nói: hai vị nhưng biết người kia là thân phận gì, nói chuyện lại như vậy càn rỡ, không biết trời cao đất rộng, đợi ta đi qua nhìn xem xét. Trương Khâu Sơn lập tức chạy hướng về phía áo bào đen nam nhân bên kia. Lúc này áo bào đen nam nhân chưa hoàn toàn chết đi, bất quá cũng liền chỉ còn lại nửa cái mạng. So sánh hình dạng của hắn, Trương Khâu Sơn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lại là nghĩ đến cái gì, lập tức chạy về Tần Nguyệt Sinh trước mặt nói ra: thiếu hiệp, nếu như ta đoán không lầm, người kia hẳn là bách binh bảng bên trên thứ 32 vị, tay không trích tinh tư đồ tinh đại đệ tử Mạnh Hào. Hoắc, khẩu khí thật lớn, cũng dám lấy tay không trích tinh bực này tên hiệu, hắn là cái gì thực lực? Tần Nguyệt Sinh lập tức hứng thú. Mình bởi vì còn không có trà trộn qua gian hồ quan hệ, trước mắt lại là còn không có tên hiệu có thể nói, cùng người khác giới thiệu thân phận lúc, khó tránh khỏi thiếu đi mấy phần khí thế. Trương Khâu Sơn giải thích nói: theo mới nhất một san giang nam bách binh bảng miêu tả, tư đồ tinh thiện làm lưu tinh trùy, trước mắt nội lực cảnh tầng 2. Tầng 2, Tần Nguyệt Sinh trầm ngâm. Mình vừa xông phá u tỉnh huyệt còn không có mấy ngày. Muốn lại xông phá địa môn huyệt đạt tới nội lực cảnh tầng 2. Rõ ràng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Cũng không biết mình nương tựa theo cường đại thể phách đi cùng cái này tư đồ tinh đơn đấu. Phần thắng có mấy phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.